ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 552, làn khói mã tích 2 hợp nhất 28/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A chủng bị thương đây là cái gì tình huống? Lại nói các ngươi chiến đấu đánh cho như vậy mẹ hiền con hiếu, hắn là đến cùng là làm sao bị thương? Xem Mẫn Nhu dáng vẻ nóng nảy không giống giả bộ, càng chủ yếu chính là, nàng tuy là từ mẫu, nhưng cũng là một cái người giang hồ, phổ thông Pyeri thịt ở ngoài vết thương nhỏ cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là Dạ Vị Minh thực sự không nghĩ ra, liền lấy hai người bọn họ phong cách chiến đấu, là muốn xuất hiện ra sao thao tác sai lầm, mới có thể làm cho A Trùng chịu đến để đủ để Mẫn Nhu thất kinh trọng thương. Có điều nếu bên kia đã không còn 5 năm mở ra, Dạ Vị Minh bên này tự nhiên cũng không có lý do gì nhất định phải lôi kéo Bạch Vạn Kiếm phân ra một cái thắng bại thắng thua không thể. Tuy rằng cái kia 2 triệu kinh nghiệm cùng 20 vạn tu vi bỏ qua thực đang đáng tiếc, nhưng việc có nặng nhẹ, vì nhiệm vụ lâu dài mục tiêu cân nhắc vẫn là xem trước một chút A Trùng tình huống khá là quan trọng. Mà lúc này, lúc trước bị Dạ Vị Minh dọn dẹp ra cục ở 5 trượng ở ngoài phạt đứng một đám Tuyết Sơn đệ tử cũng dồn dập từ cầm cố bên trong thoát ly đi ra, từng cái hoạt động gân cốt nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Cùng lúc đó, liên tiếp 2 cái gợi ý của hệ thống tiếng, nhưng là ở Dạ Vị Minh bên tai đột ngột vang lên keng. Ngươi cùng Bạch Vạn Kiếm chiến đấu bởi vì bất ngờ nhân tố sớm kết thúc nhiệm vụ. Tuyết Sơn kiếm pháp, kết thúc, keng, căn cứ ngươi đang cùng Bạch Vạn Kiếm trong chiến đấu biểu hiện, hệ thống căn cứ điểm phương thức tiến hành phán định cuối cùng cho rằng ngươi thu được lần này quyết chiến thắng lợi. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 1 triệu điểm, tu vi 10 vạn điểm. Cái này cũng được, như vậy thắng lợi tiêu chuẩn, liền ngay cả Dạ Vị Minh đều bị nghe được kinh ngạc đến ngây người. Võ lâm quyết đấu, không nên là loại kia không chết không thôi, mãi đến tận có một phương khí huyết điều bị triệt để thanh không, mới xem như là phân ra thắng bại sao. Loại này điểm phương thức lại là cái gì phong cách trận đấu quyền anh? Bất quá đối với loại này tạo điểm tràn đầy thắng lợi phương thức, Dạ Vị Minh cũng không có quá nhiều nhổ nước bọt, dù sao hắn là chiếm được tiện nghi không phải sao. Tuy rằng không có bắt được đủ ngạch 2 triệu kinh nghiệm cùng 20 vạn tu vi, nhưng so sánh với hắn vừa bắt đầu dự tính linh thu vào đến, đã là một niềm vui vô cùng to lớn. Muốn cái gì xe đạp a, loại này thắng bại chỉ cần mình trong lòng biết. Phải nói chỉ muốn thưởng đúng chỗ liền hay, hay nơi tới tay Dạ Vị Minh quả đoán lựa chọn tiếng trầm dầu to, mà không dự định nói ra cho Bạch Vạn Kiếm một ngạt. Lúc này liền cùng mọi người đồng thời tiến vào miếu đổ nát bên trong kiểm tra A Trùng tình huống, biểu hiện có vẻ bình tĩnh vô cùng. Hắn loại này nhẹ như mây gió thái độ càng là nhìn ra phái Tuyết Sơn các đệ tử không nhịn được cảm thấy tự ti mặc cảm. Này chính là cao thủ khí độ sao? Nhưng mà rất nhanh những này Tuyết Sơn đệ tử sự chú ý liền từ Dạ Vị Minh trên người bị rời đi. Cho rằng, khi mọi người theo Mẫn Nhu tiến vào miếu đổ nát thời điểm, nhưng không có nhìn thấy bị thương A Trùng. Trên đất chỉ có mở ra mới mẻ vết máu chứng minh Mẫn Nhu nói hắn đâm bị thương A Trùng việc tuyệt đối không phải nói ngoa. Mọi người đánh như thế nửa ngày, mà bọn họ tranh cướp trọng điểm A Trùng, lại biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Vạn Kiếm phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi trắng đen kim ba kiếm. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thạch Thanh, Mẫn Nhu cùng Dạ Vị Minh, Bạch Vạn Kiếm trầm giọng mở miệng nói rằng. Không nghĩ đến ba vị lại còn sắp xếp trợ thủ của hắn, cỡ này thủ đoạn, Bạch Mỗ khâm phục. Nghe vậy, Hắc Bạch Song Kiếm nhất thời sắc mặt trở nên khó xem ra, mới vừa muốn mở miệng giải thích Dạ Vị Minh nhưng là trước một bước mở miệng cũng trực tiếp mở đổi nói. Bạch tiền bối, đầu óc của ngươi có phải là không quá dễ sử dụng? Bạch Vạn Kiếm nghe vậy giận dữ, Dạ thiếu hiệp nói như vậy là có ý gì, cứu người đắc thủ sau khi còn muốn đối thoại nào đó trào phúng một phen sao? Trào phúng, không không không, Bạch tiền bối nói quá lời, Dạ Vị Minh ánh mắt chuyển hướng trên đất vết máu, thản nhiên nói rằng. Mới vừa tình huống mọi người trong lòng đều rõ ràng, toàn bộ trong miếu đổ nát cũng chỉ có Mẫn Nhu tiền bối cùng A Trùng hai người ở so kiếm, cũng người thứ ba ở đây. Thử hỏi nếu như Mẫn Nhu tiền bối khi đó muốn cứu đi A Trùng lời nói, còn cần trình diễn cái gì khổ nhục kế cũng hoặc là tìm trợ thủ của hắn hỗ trợ sao? Nghe vậy, Bạch Vạn Kiếm nhất thời nghẹn lời. Rất hiển nhiên, liền lấy vừa mới tình huống đến xem, Mẫn Nhu muốn mang đi. Thạch Trung Ngọc, lời nói, trực tiếp là có thể rời đi. Bạch Vạn Kiếm một người chỉ có thể cùng Thạch Thanh 5 năm mở cùng Dạ Vị Minh đánh tới cuối cùng e sợ càng là thua nhiều thắng ít mà người khác càng là toàn bộ đều ở 5 trượng có hơn địa phương phạt đứng, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Mẫn Nhu cứu người rời đi. Mắt thấy đối phương đã không có gì để nói, Dạ Vị Minh cũng không có dự định lại tiếp tục tất tất cái không để yên. Dù sao Bạch Vạn Kiếm đã đủ đáng thương, Dạ Vị Minh cũng không có ý định lại quá độ kích thích hắn. Mắt thấy nhiệm vụ hình thức đã kết thúc, Dạ Vị Minh lập tức chim bồ câu Ân Bất Khuy dò hỏi có hay không có liên quan nội dung vở kịch tư liệu, bất quá đối phương cũng không có ngay đầu tiên khôi phục tin tức. Đang đợi sau khi, Dạ Vị Minh ánh mắt bắt đầu ở trong miếu đổ nát các nơi không ngừng qua lại lên, đồng thời mở miệng nói rằng. Bạch Vạn Kiếm tiền bối, Thạch Thanh tiền bối, Mẫn Nhu tiền bối lưu lại, người khác lui ra, muốn xem trò vui cũng có thể ở cửa xem, không muốn phá hoại nơi này hiện trường. Ta muốn nhìn kỹ một chút, mang đi A Trùng người có không có để lại manh mối gì. Thiết, thiếu trang sói đôi to, ngươi cho rằng mặc vào một thân quan phục chính là địch nhân kiệt bao thanh thiên. Thấy Dạ Vị Minh bãi làm ra một bộ muốn điều tra tình huống dáng vẻ, phái Tuyết Sơn đệ tử bên trong, có một cái player vô cùng xem thường mở miệng phản bác. Còn tra tìm manh mối, ngươi sao không nói ngươi còn có thể bấm chỉ tính toán đây. Quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là trước ở trong chiến đấu cẩu đến cuối cùng, bị Dạ Vị Minh một cái búng đầu chết tên kia. Dạ Vị Minh nghe vậy nhíu nhíu mày, lúc này lại nghe Lý Vạn Cơ trầm giọng mở miệng nói rằng. Có thể Dạ huynh có thể tìm tới đầu mối gì cũng khó nói, ngược lại chúng ta ở đây cũng không giúp đỡ được gì, vẫn là lui ra chờ đợi tin tức đi. Thực không cần Lý Vạn Cơ nói, những người phái Tuyết Sơn NPC cùng player đệ tử hơn nửa cũng đã lui ra, nhưng còn có một số ít người không phục lúc trước mở miệng nói chuyện cái kia, nghe vậy càng là quái gở nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, này có thể không nhất định, nói không chắc hắn chính là cho đối phương tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian đây, dù sao đối phương dẫn theo một người, không hẳn sẽ chạy trốn rất nhanh. Huống chi, bọn họ vốn là vì cứu người mà đến, lại sao lại tận tâm tận lực giúp chúng ta tìm kiếm manh mối. Lý Vạn Cơ nghe vậy cho mày, trầm giọng nói rằng. Kẻ địch không hẳn sẽ đối với Thạch Trung Ngọc ôm ấp thiện ý quên đi ta chẳng muốn cùng ngươi náo. Lý Vạn Cơ nói được nửa câu, liền quả đoán từ bỏ tiếp tục tranh luận, bởi vì hắn biết cái này thường xuyên cùng hắn đối nghịch Giang Tinh căn bản là sẽ không nghe hắn. Bất luận hắn nói cái gì, đối phương đều có Giang. Trên thực tế cái này cũng là Sơn Thủy Hữu Tương Phùng được gọi là phái Tuyết Sơn Đại Sư Huynh nguyên nhân chủ yếu một trong. Thực sớm đang hoàn thành cái kia kỳ ngộ nhiệm vụ trước Lý Vạn Cơ thực lực liền không so với Sơn Thủy yếu hơn bao nhiêu, thậm chí có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nhưng Lý Vạn Cơ tính cách của người này dù sao cũng hơi cao ngạo, ở bên trong môn phái chỉ có số ít mấy cái huynh đệ, đại thể người hay là bởi vì khó chịu hắn trong lúc vô tình toát ra đến hơn người một bậc thái độ căn bản là không phải rất điều hắn. Ngươi lợi hại không sai, ngươi trâu bò không giả, có thể cái kia cùng ta có quan hệ gì? Đây chính là trò chơi cùng trong hiện thực khác biệt lớn nhất. Ở hiện thực bên trong, một cái nghiêm khắc người quản lý hoặc là có thể đem một ít chuyện làm rất khá, nhưng ngươi ở trong game hơi một tí đi răn dậy trong bang phái hắn thành viên thử xem người ta có thể hay không chỉ vào mũi của ngươi chửi ầm lên. Trong thực tế, người bình thường lại lấy sinh tồn kinh tế khởi nguồn ở trong tay người khác nắm bắt tầng dưới chót nhân viên coi như trong lòng lại làm sao không thoải mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng là ở trong game đại gia đồ chính là một cái thoải mái quá mức lùi bang xong việc ngươi lại không cho ta phát tiền lương, dựa vào cái gì đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Có điều hắn như vậy tính cách tuy rằng rất không bị các người chơi tiếp đãi, nhưng cũng là rất thảo Bạch Tự Tại yêu thích. Bởi vì hắn từ ngoại hình đến tính cách đều cùng Bạch Tự Tại rất giống. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng ở phái Tuyết Sơn quyền lên tiếng không cao, nhưng là thành công thu được Bạch Tự Tại thưởng thức không chỉ cho hắn một kỳ ngộ nhiệm vụ, càng đem thu làm duy nhất player đệ tử, rất là chăm sóc. Tính ra cũng khó nói loại tính cách này đến tột cùng là thành tựu hắn, vẫn là làm lỡ hắn. Cũng không muốn ầm ĩ theo, đè Dạ Thiếu Hiệp nói làm. Ở thời khắc mấu chốt vẫn là Bạch Vạn Kiếm mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Nghe được Bạch Vạn Kiếm mệnh lệnh, những người ngưng lại player tâm lý tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là toàn bộ lui ra cửa miếu ở ngoài. Bởi vì phái Tuyết Sơn ngoại trừ Lý Vạn Cơ ở ngoài, hắn player hầu như thanh một nước đều là Bạch Vạn Kiếm đệ tử. Nếu như ở vào thời điểm này cãi lời sư mệnh, đó là muốn chụp độ thiện cảm. Nghiêm nặng một chút, thậm chí gặp hình ảnh lần này nhiệm vụ khen thưởng nhiều ít. Vì một điểm không quá quan trọng việc nhỏ đắc tội sư phụ trong bóng tối chuyện ngu xuẩn nhưng là không có mấy người đồng ý đi làm. Vì lẽ đó, đối với Lý Vạn Cơ lời nói bọn họ điều cũng mặc xác nhưng đối với Bạch Vạn Kiếm mệnh lệnh cũng không dám không nghe. Hiện thực chính là như thế chân thực, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở nhân viên không quan hệ toàn bộ lùi sau khi đi ra ngoài, Dạ Vị Minh ở trong miếu đổ nát lại quay một vòng, cuối cùng ở một chỗ xà nhà bên dưới dừng bước theo ngồi xổm xuống, từ trên mặt đất nhặt lên mấy cây xem ra cũng không đáng chú ý màu vàng sự vật. Bạch Vạn Kiếm cùng Hắc Bạch Song Kiếm lập tức xuống lại tới, đã thấy trong tay hắn cầm nhưng là vài miếng do màu vàng lá cây cắt thành diệp tía. Ở ba người nhìn kỹ, Dạ Vị Minh dùng ngón tay cắp lên bên trong một cái, đặt ở mũi phía dưới người một cái, sau đó nói rằng. Đây là làn khói, xem ra mới vừa có người liền trốn ở cái này trong môi miếu đổ nát, những này làn khói chính là hắn lưu lại. Thạch Thanh nghe vậy không khỏi cau mày hỏi. Những này làn khói xem ra tuy rằng rất mới mẻ, nhưng vật ấy bảo tồn kỳ hạn dù sao rất dài, để ở chỗ này một hai ngày mà thôi sẽ không thay đổi dáng dấp, chẳng lẽ không khả năng là có người ở Bạch Sư Huynh bọn họ đến trước lưu lại sao? Đương nhiên không thể, các ngươi nhìn lại một chút nơi này. Nói, Dạ Vị Minh đưa tay hướng về lòng đất chỉ tay, đã thấy ở một cái màu đỏ cột dọc cột rễ cái nơi, còn có một đoàn màu vàng sền sệt vật cẩn thận nhận biết một hồi chính là bị người tước quá làn khói. Chứng cứ đã có, Dạ Vị Minh thản nhiên nói rằng. Theo lý thuyết, Bạch Tiền Bối bọn họ đi tới nơi này đã có một quãng thời gian, nếu như là có người ở trước đó lưu lại, những này bị tước quá làn khói cũng đã sớm nên phơi khô, mà không nên là hiện tại bộ dáng này. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, huống chỉ yên thứ này, vốn là dùng để đánh, mà không phải dùng để tước. Đối phương hành động khác thường như vậy, e sợ duy nhất giải thích hợp lý chính là, hắn thực trời vừa sáng cũng đã ẩn giấu ở này trong miếu đổ nát, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Chỉ có điều thời gian vẫn khó tránh khỏi nghiện thuốc lá khó nhịn, nhưng vừa sợ bởi vậy bại lộ hành tung, vì lẽ đó chỉ có thể lùi hơn nữa thứ thông qua nhai thuốc diệp đến giải đỡ thèm. Bởi vậy có thể phán đoán ra, đối phương định là một cái nghiện thuốc lá rất nặng người. Mà hắn ẩn thân địa phương, rất khả năng ngay ở đỉnh đầu chúng ta cây này xa nhà bên trên. Nghe vậy, Bạch Vạn Kiếm, vèo, một tiếng xông lên, theo ngựa trên lại nhảy đến dưới đến nói rằng. Dạ thiếu hiệp nói không sai, xà nhà bên trên gắn đầy cho bụi, có thể thấy rõ ràng có người lưu lại vết chân. Chỉ có điều vết chân này không phải một người lưu lại, mà là hai cái. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể đại thể suy đoán ra bên trong một người thân phận. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói theo. Đam mê mùi thuốc lá, lại cùng A Trùng có liên quan, thêm hành đối phương ẩn giấu đi sau khi có thể để Bạch Tiền Bối cao thủ như vậy đều không thể phát hiện. Các loại đặc thù kết hợp lên, ta đệ nhất hoài nghi mục tiêu chính là. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh cố ý kéo dài âm thanh, nhất thời dẫn mọi người toàn bộ căng thẳng nhìn về phía hắn. Mà điếu đủ tất cả mọi người khẩu vị sau khi, Dạ Vị Minh lúc này mới rốt cục công bố ra trong lòng mình hiềm nghi mục tiêu lớn nhất nhân vật. Hắn chính là Tạ Yên Khách. Nghe được Tạ Yên Khách tên, ở đây ba cái NPC cao thủ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên đều bị danh tự này cho chấn động đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói ở hiệp nghĩa vĩnh hằng trong thế giới có rất nhiều thực lực cao thấp bất nhất NPC, nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tuy có chuyển động cùng nhau, nhưng rất nhiều chuyển động cùng nhau nhưng cũng có sự hạn chế. Liền nắm phái võ đang tới nói, chấn phái cao thủ tuyệt đối không phải level 200 trung cực boss Trương Tam Phong không còn gì khác. Nhưng dính đến Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung nhiệm vụ có liên quan NPC cái thứ nhất nghĩ đến tuyệt đối là phái võ đang bên trong chuyên môn phụ trách xử lý ngũ nhạc kiếm phái sự vật đặc phái viên sung hư. Mà cùng A Trùng có quan hệ cái này nội dung nhiệm vụ, dính đến các đại môn phái cao thủ chân chính cũng không nhiều, ngoại trừ thần bí khó lường hiệp khách đảo ở ngoài, còn lại một ít thực lực đều không đúng đặc biệt mạnh mẽ. Tựa như Bạch Vạn Kiếm, Hắc Bạch Song Kiếm như vậy đẳng cấp có điều Bách Boss cũng đã có thể tính là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Mặc dù là đối mặt rất nhiều thế hệ trước cường giả, bọn họ những người này cũng có thể làm được hoàn toàn không uổng. Nhưng ở cùng với có liên quan liên nhân vật trong vở kịch ở trong, nhưng là có như vậy hai cái thực lực tuyệt đối muốn càng ở những người này bên trên, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó có hết sức rõ ràng chênh lệch. Một cái là phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân, Uy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại. Một cái khác chính là tên gọi đệ nhất thiên hạ hứa hẹn đại hiệp ma thiên cư sĩ Tạ Yên Khách. Nghe xong Dạ Vị Minh phân tích, Bạch Vạn Kiếm rốt cục nói rằng. Thạch Trung Ngọc cùng Tạ Yên Khách có quan hệ gì? Dạ Vị Minh nhún vai một cái, như thực chất đáp. Ta trước đều đã nói qua hắn không phải Thạch Trung Ngọc mà là tiểu huynh đệ của ta A Trùng, hắn là bị Tạ Yên Khách nuôi lớn, ngươi nói bọn họ là quan hệ gì? Đối với cách nói này, Bạch Vạn Kiếm hiển nhiên vẫn là không muốn tin tưởng. Mà lúc này, Thạch Thanh nhưng là không nhịn được hỏi. Cái kia Tạ Yên Khách cùng những này làn khói lại có quan hệ gì? Dạ Vị Minh bị hắn hỏi đến sững sờ. Đương nhiên là bởi vì hắn yêu hút thuốc A, không thấy liền tên cũng gọi Tạ Yên Khách sao? Hì hì, lúc này, cửa miếu ở ngoài thiết thực bỗng nhiên truyền tới một nữ tử cười duyên âm thanh. Số bộ khoái, người cái này phân tích đúng là rất thú vị, ai quy định tên là Tạ Yên Khách liền nhất định phải yêu hút thuốc đây? Dựa theo ngươi như thế phân tích lời nói, như vậy thì kiếm cũng có thể là một cái kiếm pháp cao thủ chí ít hẳn là một cái sử dụng kiếm võ lâm nhân sĩ đi cách chương.